Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, thật sự người xinh đẹp hơn. Nhìn đến đạo này tịnh lệ bóng người, tất cả mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Sở Tích Tuyết. Tại MV phía trên, bọn họ đều đã nhìn qua Sở Tích Tuyết rất nhiều lần. Sở Tích Tuyết tướng mạo rất tinh xảo, tựa như là một cái búp bê một dạng, mà lại hôm nay Sở Tích Tuyết còn cố ý ăn mặc một chút. Mặc một bộ hết sức xinh đẹp lễ phục váy dài, lộ ra một chút phần lưng, trắng như tuyết, chói mắt, nàng dáng người mười phần nóng bỏng. Lại thêm hai đầu đôi chân dài chỉ dùng màu trắng tất chân bao vây lấy. Rất nhiều người đều thẳng tiếp nhìn thẳng. MV phía trên nhìn đến căn bản không có hiện thực như thế xinh đẹp. Sở Tích Tuyết ra sân, để rất nhiều nam ngôi sao trong mắt đều sinh ra một số ước ao. Rất nhiều nữ ngôi sao đều có chút ghen ghét. Cái này thật sự là quá không công bằng. Sở Tích Tuyết ca hát đã đầy đủ êm tai, lại còn muốn bộ dạng như thế đẹp mắt, để bọn hắn làm sao lăn lộn. Hừ, Sở Tích Tuyết, ngươi chẳng qua là một người mới thôi, vậy mà chuyên môn đến trễ, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi. Một chút tân nhân nên có bộ dáng đều không có. Còn thể thống gì? Một cái đã cao tuổi nữ ca sĩ lạnh hừ một tiếng nói ra. Không muốn cậy già lên mặt. Ta trong nhà còn để đó Sở Tích Tuyết 9 tòa Grammy trao giải. Sở Phong cười lạnh một tiếng nói. Ra, Grammy trao giải. Đây chính là giới âm nhạc tối cao giải thưởng. Tương đương với giới văn học Nobel, liên hoan phim áo tư tạp. Sở Tích Tuyết tuổi còn nhỏ, lại nhưng đã đến Grammy. Rất nhiều người đều còn không biết chuyện này đây. Muốn là sự tình này là thật, Sở Tích Tuyết sẽ là Grammy trong lịch sử vị thứ nhất hoa hạ ca sĩ. Cái kia nữ ngôi sao ca nhạc tuy nhiên hết sức ghen tị, nhưng là lúc này thời điểm cũng bị Sở Phong trào phúng nói không ra lời. Một tòa Grammy liền đã có thể siêu việt tại chỗ tất cả mọi người. Quản hắn là thiên vương vẫn là thiên hậu, bọn họ tại hoa hạ được đến những cái kia âm nhạc giải thưởng, căn bản cũng không có thể cùng Grammy đánh đồng. Không cần phải để ý đến nàng, chúng ta vào trang. Sở Phong không có tiếp tục ý hội nữ nhân này, mang theo Sở Tích Tuyết đi vào âm nhạc đại sảnh. Rất nhiều nam ca sĩ ánh mắt lúc này thời điểm đều tụ tập tại Sở Tích Tuyết trên thân. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ nhân. Chẳng những người xinh đẹp, mà lại dáng người còn một cấp tốt, căn bản cũng không có có thể để người ta bắt bẻ địa phương. Sở Tích Tuyết hoàn mỹ tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ không biết Sở Phong thân phận, còn tưởng rằng Sở Phong chỉ là Sở Tích Tuyết người đại diện. Lúc này thời điểm, một cái nam ca sĩ cuối cùng là dục dịch mà tiến lên. Người nam này ca sĩ tướng mạo mười phần đẹp trai, gọi là Lộc Yên Ổn, là mấy năm gần đây trong nước quật khởi một cái tiểu thịt tươi. Vốn là tại nước láng giềng phát triển, về sau trở lại hoa hạ, phát triển vẫn là hết sức không tệ. Đi vào Sở Tích Tuyết trước mặt, hắn chậm rãi giảng chính mình phần eo chỗ ngoặt một chút. Mỹ lệ tiểu thư, tối nay có thể hay không hãnh diện, cộng đồng cùng ăn. Ta theo nước Pháp mang đến mấy bình tốt nhất La Phai, nhưng là không biết sao không có một cái nào chi kỷ bồi ta cùng một chỗ nhấm nháp. Có chút đáng tiếc, Lộc Yên Ổn nói chuyện thời điểm, còn duỗi ra một cái tay, ra hiệu muốn để Sở Tích Tuyết đem tay mình để lên, để hắn hôn một cái, nhưng nhìn đến hắn nhếch lên đến cái kia tay hoa, Sở Tích Tuyết cũng có chút chán ghét. Nàng ghét nhất người cũng là loại này nương bên trong nương nói. Cùng tên nhân yêu một dạng, Sở Tích Tuyết vẫn luôn sinh trưởng tại Sở Phong bảo hộ phía dưới. Rất bớt tiếp xúc ngoại giới người, cho nên đối mặt loại này cầu tình, nàng cũng không biết xử lý như thế nào. chỉ có thể nhìn hướng Sở Phong, trong mắt có một ít cầu cứu vị đạo, nhưng là rơi vào Lộc Yên Ổn trong mắt. Đây cũng không phải là cầu cứu, mà giống như là đang làm mập mờ một dạng. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ người đại diện, vậy mà cũng dám ở Sở Tích Tuyết trước mặt lộ ra dạng này thần sắc. Hắn lạnh hừ một tiếng nói ra, những thứ này không liên quan gì đến ngươi, nhà ta Sở Tích Tuyết sẽ không cùng ngươi đi uống rượu. Xéo đi, Sở Phong từ tốn nói, Tích Tuyết, ngươi không có ý định quản ngươi cái này vô lễ người đại diện. Lộc Yên Ổn trong ánh mắt có ghen ghét thần sắc, ta đều nghe hắn. Sở Tích Tuyết trợn mắt chừng một cái, không muốn cùng Lộc Yên Ổn nói chuyện. Người chung quanh nhìn lấy tràng cảnh này đều có một ít hứng thú. Phải biết Lộc Yên Ổn thế nhưng là vòng tròn bên trong phong lưu tiểu vương tử a. Bởi vì hắn tướng mạo đẹp mắt, cho nên bình thường muốn tán tỉnh nhiều ít muội tử đều có thể cua được. Hôm nay làm sao lại vấp phải trắc trở đâu? Xem ra là Sở Tích Tuyết không thích loại này loại hình. Rất nhiều người cũng bắt đầu xem kỹ chính mình, dự đoán lấy chính mình tại Sở Tích Tuyết tâm bên trong vị trí. Cần phải muốn so Lộc Yên Ổn vị trí cao hơn nhiều a. Đợi đến một hồi Lộc Yên Ổn thất bại, bọn họ liền lên thiên truy cầu Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, nhất định rất tốt lừa gạt. Trong lòng đang nghĩ đến, bỗng nhiên ở giữa một cái tiếng bạt tai, tại cái này một mảnh nhỏ địa phương vang lên, Sở Phong vậy mà hung hăng phiến Lộc Yên Ổn một cái bàn tay. Một cái bàn tay thật sự là quá ác, đem Lộc Yên Ổn thanh tú lông tơ hoàn toàn cho hủy. Họa trang cũng bị Sở Phong cho phiến không, nửa bên mặt sưng lên đến, nhìn qua giống như là tai nạn xe cộ hiện trường một dạng. Lộc Yên Ổn ngây người rất lâu, bỗng nhiên trừng to mắt, ngươi cái gì ngươi, lan, Sở Phong lười nhác cùng hắn nói nhiều một câu, chỉ là trừng Lộc Yên Ổn liếc một chút. Lộc Yên Ổn cảm giác mình dường như bị một đầu sư tử để mắt tới một dạng, mang lên chính mình người đại diện, chật vật theo phòng hòa nhạc trốn. Gặp tình cảnh này, tất cả mọi người đem chính mình hy vọng cho bóp tát. Sở Tích Tuyết bên người cái này người thật sự là quá sắc bén. Cũng đồng dạng có người nhận ra Sở Phong, biết Sở Phong cũng là Sở Tích Tuyết hậu trường cái kia người sáng tác kiêm đẩy tay. Sở tiên sinh, đã lâu không gặp, bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi. Sở Phong cũng biết những người này ý tứ, không cũng là muốn cho chính mình sáng tác bài hát sao? Cho nên hắn chỉ là gật gật đầu đáp lại, căn bản không có hắn cử động, không có cho người khác một chút xíu hy vọng. Tốt, lễ trao giải sắp bắt đầu. Trên đài đi tới hai cái người chủ trì, một nam một nữ, đều mặc 10 phần trang trọng. Nữ tử ngon ngọt cười mở miệng nói ra, các vị âm nhạc người, Kim Hầu phần thưởng là chúng ta Hoa Hạ tối cao quy cách âm nhạc giải thưởng. Có rất nhiều âm nhạc người đều đối với cái này tha thiết ước mơ. Cũng chính bởi vì cái này giải thưởng quy cách quá cao, cho nên bình chọn 10 phần hết sức cẩn thận. Chúng ta hàng năm cũng sẽ ở sắp đến cuối năm thời điểm, đối một năm này nóng nhất ca khúc vàng tiến hành chỉnh hợp. Sau đó bình chọn, năm nay chúng ta Hoa Hạ giới âm nhạc vẫn luôn so sánh sôi trào. Hiện ra một nhóm lớn ưu tú ca sĩ, còn có càng nhiều tác phẩm ưu tú. Tất cả mọi người biết, lớn nhất làm đại biểu tính cũng là Sở Tích Tuyết. Nàng cái này mới vừa vặn xuất đạo, liền đã sáng tạo vô số lịch sử. Một số lịch sử đã định trước không có cách nào bị người đánh vỡ. Năm nay giải thưởng tại bình chọn nửa tháng sau, cũng ngay tại lúc này, cuối cùng là có một cái xác định kết quả. Người nữ chủ trì sắp mở miệng, tất cả mọi người ngừng thở, trừ lấy được giải thưởng người khác cũng không biết lấy được phần thưởng người là người nào. Cho nên hiện tại bầu không khí cơ hồ muốn ngưng kết. Năm nay lấy được giải thưởng người là Vân Lệ Văn, để mọi người chúng ta chúc mừng nàng.